Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 969, chương 969 tăng lên cùng ám sát. Vừa nghĩ rút thưởng số lần, Triệu Diệu một bên thử đổi Miêu công chúa quần trang. Muốn nhìn một chút có thể hay không tái sử dụng một loại năng lực. Kết quả phát hiện lễ phục cùng quần trang cũng không thể dùng chung. Thế là tiếp xuống hắn lại thử một chút dùng sức mạnh hóa thạch cường hóa Miêu Vương tử lễ phục. Kết quả thành công đem Miêu Vương tử lễ phục cộng 1. Miêu Vương tử lễ phục cộng 1. Lực phòng ngự gia tăng 10%. Ha ha, quả nhiên có khả năng cường hóa. Thế nhưng Triệu Diệu nhìn một chút còn thừa lại 2 cái cường hóa thạch, lại có chút buồn bực. Này cường hóa thạch hoàn toàn không đủ hắn dùng a. Không chỉ là Miêu Vương tử lễ phục, còn có đồ long bảo đao, khắc vàng mắt chó, tê liệt chiếc nhẫn các loại đạo cụ đều có thể tăng cường. Cường hóa thạch hoàn toàn không đủ dùng, mà cường hóa thạch đến từ rút thưởng. Xét đến cùng vẫn là rút thưởng số lần không đủ. Đem Triệu Diệu nghĩ đến làm sao thu hoạch được càng nhiều rút thưởng số lần. Đột nhiên phát hiện nhiệm vụ đổi mới. Chi nhánh nhiệm vụ, chuyển hình thăng cấp nhiệm vụ mục tiêu. Đem môi cầu mèo bạc hà bán đến cả nước các nơi đi. Vượt qua 30 thành thị về sau. Kết toán nhiệm vụ thăng cấp. Nhiệm vụ ban thưởng. Kết toán nhiệm vụ thăng cấp. Hoàn thành mới kết toán nhiệm vụ. Mỗi tháng cao nhất có thể đạt được 300 lần rút thưởng ban thưởng. Thất bại trừng phạt. Không, Triệu Diệu thấy này nhiệm vụ mới. Hai mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại mỗi tháng mèo bạc hà kết toán nhiệm vụ. Là Giang Hải mèo bạc hà thị trường chiếm so mỗi 1%. Liền có được một lần rút thưởng cơ hội. Thế nhưng tối đa cũng chỉ có 100 lần rút thưởng cơ hội. Mà cái này chuyển hình thăng cấp nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Kết toán nhiệm vụ cũng sẽ thay mới. Nhiều nhất có khả năng thu hoạch được 300 lần rút thưởng cơ hội. Tốt lắm. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu vui vẻ trong nháy mắt. Tiếp lấy liền lắc đầu. Mặc dù hắn hết sức muốn hoàn thành nhiệm vụ này tới lần nữa đạt được tăng lên. Thế nhưng lấy hiện tại hình thức. Khắp nơi đều có lạc lạc nhân thủ. Thế lực. Muốn hoàn thành vượt qua 30 tòa thành thị mèo bạc hà buôn bán. Mà lại đoán chừng thăng cấp chuyển hình sau kết toán nhiệm vụ cũng cùng cả nước thị trường có quan. Hệ, quá dễ dàng dẫn phát quan tâm. Bại lộ tự thân tồn tại. Rút thưởng tăng lên, còn có tiến hóa tăng lên. Hiện tại cũng bị này ngoài hành tinh mèo cho trở ngại. Triệu Diệu mày nhăn lại lên. Hắn bây giờ có thể đạt được lớn nhất tăng lên 2 loại phương thức. Đều bị ngoài hành tinh mèo giống như chướng ngại vật như thế chặn. Có Miêu Vương tử lễ phục, cũng có thể đổi một chút ý nghĩ, đủ loại chiến thuật mới, ý nghĩ, chống lại ngoài hành tinh mèo phương thức, năng lực tổ hợp tại Triệu Diệu trong đầu từng cái lóe lên. Nhưng mà Triệu Diệu không có lập tức đi làm, mà là chậm rãi suy tư, chậm rãi sửa đổi kế hoạch tiếp theo. Thế là mấy ngày kế tiếp, Triệu Diệu tiếp tục yên lặng tăng cường thực lực đồng thời. Cũng tại thử nghiệm Miêu Vương tử lễ phục mang tới đủ loại chiến thuật mới. Lo lắng lấy như thế nào càng nhanh mà tăng lên chính mình. Một bên khác, xa xôi châu Mỹ đại lục bên trên. Lạc lạc, tiếp ta một chiêu. Tom vui vẻ chạy vào lạc lạc gian phòng. Ý thức lực hướng phía đối phương cuồng dũng tới. Lại cảm giác được chính mình giống như là đâm vào trên một ngọn núi như thế. Tuôn ra ý thức lực trực tiếp ngược lại cuốn trở về. Căn bản là không có cách ảnh hưởng lạc lạc mảy may. Tom một mặt khiếp sợ nhìn xem lạc lạc. Nói ra, ta gần nhất mỗi ngày chơi game vượt qua 14 giờ. Rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều a. Làm sao có thể hoàn toàn không ảnh hưởng tới ngươi? Lạc lạc mỉm cười, nhìn xem Tom nói ra. Cũng không phải là chỉ có ngươi tại tiến bộ. Đi qua khống chế trên viên tinh cầu này quốc gia. Ta trò chơi truyền bá càng rộng. Theo người chơi số lượng tăng trưởng, phong ấn thế giới trở nên càng thêm cường đại. Ta tự nhiên cũng đi theo ích lợi. Tom một mặt nhụt chí nói. Làm, ta đây không phải vĩnh siêu việt hơn xa không được ngươi rồi. Lạc lạc, không cần phải gấp, ngươi mới 5 tuổi nhiều. Vẫn là một đầu tuổi trẻ mèo. Có nhiều thời gian, chấm ngoặc kép, oanh. Ngay tại hai con mèo nói đến một nửa thời điểm, một quả đạn hỏa tiễn trực tiếp phá mở cửa sổ, bắn tới hai con mèo trước mặt. Mênh mông ngọn lửa, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ phòng. Chuyên biệt tăng thêm bùng cháy tề mang ra mấy ngàn độ cao ấm ngọn lửa, trực tiếp đem mọi thứ trong phòng đều hóa thành cho tàn. Đường phố đối diện trên nóc nhà, một tên người da trắng chậm rãi thu hồi súng phóng tên lửa. Bình phục khẩn trương trong lòng. Thành công, 3000 độ bùng cháy nhiệt độ. Này hai con mèo chết chắc. Một bên chiến sĩ hưng phấn mà nói ra. Thành công, ta lập tức gọi điện thoại nói cho phía trên. Lần này ngươi lập công lớn. Chấm ngoặc kép, đàn ông buông xuống súng phóng tên lửa. Cả người cũng nhẹ nới lỏng. Rút lui trước lui, cái kia hai con mèo xứ đồ chẳng mấy chốc sẽ đi tìm tới. Nhưng liền sau đó một khắc, bên cạnh chiến sĩ đã xoay đầu lại, một mặt lãnh đạm mà nhìn xem hắn nói ra, ngươi là ai? Tại sao phải giết ta? Đàn ông hơi sững sờ, ngươi thế nào kiệt dày đặc? Lạc Lạc phụ thân chiến sĩ liếc mắt nói ra, Tom, đừng đùa. Sau một khắc, đàn ông liền phát hiện thân thể của mình đã không bị khống chế. Trong miệng thậm chí xuất hiện một cái thanh âm xa lạ. Đó là Tom, Quy, có thể hay không làm phiền ngươi nhanh lên đem cái kia lời nhắn nhủ đồ vật thông báo một chút a. Ta còn hẹn phó bản muốn đánh đây. Tại là nam nhân ý thức một hồi hốt hoảng. Sau một khắc liền đem những gì mình biết nội dung 1 năm 1 mười nói ra. Tom, không có tác dụng gì nha. Thứ hắn biết quá ít. Lạc Lạc, bọn hắn biết nói chúng ta có thể khống chế bọn hắn. Đương nhiên sẽ không người biết quá nhiều tình báo. Nhưng mà không quan trọng. Chấm ngoặc kép, toàn bộ ấn chết là được rồi. Lạc Lạc con mắt bắn ra hai đạo lãnh quang. Then chốt vẫn là cái kia tại phong ấn thế giới bên trong bật hách ra hỏa. Tựa như cái ký sinh trùng như thế. Không đè chết hắn, ta thủy chung không thể an tâm. Theo lần này nhằm vào Lạc Lạc ám sát bắt đầu. Càng ngày càng nhiều. Đủ loại tầng tầng lớp lớp ám sát hành vi từng cái trình diễn. Cái gì đánh, hạ độc, nổ tung đều là tầm thường nhất. Đủ loại kỳ dị siêu năng lực thay nhau lên sàn. Đem Lạc Lạc phụ thân siêu năng mèo giết chết một đầu lại một đầu. Này là nhân loại đối với Lạc Lạc phản công. Ai cũng không muốn bị một con mèo bao trùm tại trên đầu. Nhìn xem một con mèo trốn ở phía sau màn. Thống trị vô số quốc gia. Nắm giữ địa cầu tương lai. Thế nhưng ám sát mang tới kết quả lại làm cho tất cả phản kháng tổ chức thấy thật sâu tuyệt vọng. Đối mặt một cái không cách nào giết chết, không cách nào đánh bại, tùy thời có thể làm cho chiến hữu bất hòa, khiến cho trung thần nghĩa sĩ biến thành người gian u linh. Vô số sứ đồ cảm thấy sợ hãi. Vô dụng, căn bản chẳng có tác dụng gì có. Trước đó cùng lão Hà cùng một chỗ bày ra ám sát người da trắng. Đặc công dao động cái đầu. Hai mắt vằn vện tia máu. Vô luận giết chết hắn bao nhiêu lần. Hắn đều có thể lần nữa phụ thân đến mặt khác mèo trên thân. Chúng ta căn bản không có biện pháp giết chết hắn. Một bên người da đen sĩ quan nói ra. Nổ tung, độc dược, phân thây, lửa đốt, điện giật, tất cả cũng không có hiệu quả. Bình thường ý nghĩa tử vong với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa. Lão Hà trong ánh mắt cũng để lộ ra một tia mỏi mệt cùng ảm đạm. Tại đem hết đủ loại thủ đoạn tình huống hắn như cũ không dùng được. Đây đối với trên tinh thần đả kích là vô cùng nghiêm trọng. Lão Hà chậm rãi nói ra. Hiện tại phiền toái nhất Lạc Lạc ám sát lần lượt sau khi thất bại. Mặt khác phản kháng tổ chức lòng tin đều đã không có. Theo ta được biết, nước Mỹ trước kia xuất từ CIA, FBI cùng tinh miêu những người phản kháng, đã toàn bộ lựa chọn đầu hàng. Người da trắng đặc công buồn bã nói, Ấn Độ cùng Thái Lan phản kháng tổ chức cũng đã mất đi liên hệ. Có tin tức nói tại Maria thủ hạ bên trong thấy được bọn hắn. Lão Hà lo lắng nói, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu như lòng người tàn, tất cả mọi người đã mất đi lòng tin. Chúng ta liền thật không có cơ hội. Thế nhưng là chúng ta có biện pháp nào? Đã biết hết thảy vũ khí, siêu năng lực đều đối với hắn vô hiệu. Người da trắng đặc công cả giận nói. chúng ta đã không có cách nào. Người da đen sĩ quan lẩm bẩm nói. Có lẽ đầu hàng là lựa chọn duy nhất. Không thể đầu hàng. Chúng ta còn không có thua. Lão Hà nói ra. Ta sẽ liên lạc lại một chuyến Bạch Tuyền. Kỵ sĩ không đầu lưu lại siêu năng mèo. Nếu như có thể đạt được trợ giúp của bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Người da trắng đặc công cười lạnh nói. Kỵ sĩ không đầu liền lạc lạc một cái sứ đồ đều đánh không lại. Hắn siêu năng miêu hữu có thể có làm được cái gì? Chúng ta trong khoảng thời gian này tụ tập lực lượng. Đã sớm vượt xa hắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.